Chương 102, ngẫu nhiên gặp phần 2 đến, Văn Quân, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhị đệ, Trần Xuyên. Trần Đường xem nữ tử ra tới, nhất thời ánh mắt lộ ra một chút nhu tình, sau đó hướng nữ tử giới thiệu Trần Xuyên nói xong liền hướng Trần Xuyên giới thiệu nữ tử nói. Nhị đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Văn Quân, ta, nói xong lời cuối cùng, Trần Đường liền lập tức tạm ngừng. Trần Xuyên nhất thời ra hiểu biết, cười nói. Đại ca, ta hiểu biết. Nói xong vừa cười nhìn hướng Văn Quân. Văn Quân cô nương ngươi tốt, ta gọi Trần Xuyên. Xuyên công tử. Nữ tử cũng đối với Trần Xuyên kêu lên, còn hơi hơi thì cái lễ. Chính mình đại ca cái này già nua độc thân cầu cũng rốt cục tư xuân à. Nhìn xem chính mình đại ca cái kia có chút lúng túng nhăn nhó giống như là bị lần thứ nhất đàm luận tình ái bị người trong nhà đánh vỡ bộ dáng. Trần Xuyên đâu, còn có thể nhìn không ra, nhất thời vừa cười nói. Cái kia đại ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Văn Quân cô nương. Nói xong Trần Xuyên đối hai người khoát khoát tay chuyển thân hướng xương phòng trở về. Ách, tốt. Trần Đường cũng giới ứng tiếng, cùng áo đỏ nữ tử cùng một chỗ trở về xương phòng. Không đúng, ta còn không có rửa tay đâu. Trần Xuyên đi trên đường, đi trở về một đoạn, đột nhiên lại lập tức nghĩ tới, chính mình ra tới thế, nhưng là đi phòng rửa tay, cũng còn không có rửa đâu, làm sao lại liền trở về, cũng là đụng tới chính mình đại ca lập tức làm mơ hồ, nhanh chóng liền quay đầu. Kết quả hắn vừa quay đầu, vừa đúng Trần Đường cũng lại lần nữa từ trong xương phòng ra tới, sau đó hai huynh đệ lại một lần nữa đánh lên. Hai huynh đệ lại lần nữa mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không còn gì để nói. tcvaudio.net